Vũ Thí Thần ngưng trọng nói. Thánh tộc bảo mật đến mức cho dù là đại thánh cấp đại năng cũng bố trí phong ấn lại trí nhớ. Bọn hắn bí mật có bao nhiêu kinh thế? Đúng vậy. Ta cho dù đã thôn phệ linh hồn của hắn cũng không thu được kết quả mong muốn, chỉ được một số giải rác tin tức. Vũ Thiên Quân nói, đèn, có nhắc đến vực ngoại tinh không, chỉ là cũng không tin tức gì. Vực ngoại tinh không? Vũ Thí Thần kinh ngạc nói, biết đến nơi đó bên trong tinh không cũng không có nhiều người. Tinh không cực bắc hư vô vực cuối cùng chính là vực ngoại tinh không. Nó là nơi tiếp giáp tinh không của chúng ta với tinh không khác, ta cũng không hiểu về nơi đó quá nhiều. Vũ Thiên Quân nói, chỗ đó chí ít cũng cần hư vô cảnh hậu kỳ tu vi mới có khả năng đi đến. Muốn xuyên qua nó không có hỗn độn cảnh thì chính là thập tử vô sinh. Đây chỉ là một ít dung truyền thừa trí nhớ thôi. Mẫu thân ngươi cùng chỗ đó liên quan. Vũ Thí Thần nhíu mày nói, hư vô cảnh hắn còn lâu mới đạt đến chứ đừng nói đến hỗn độn cảnh. Cũng không chắc chắn như thế, trí nhớ giải rác có nhắc đến chỗ đó, còn chưa nói gì đến mẫu thân. Vũ Thiên Quân lắc đầu nói, phải rồi phụ thân. Ngươi tu vi làm sao có thể tăng cao nhưng như vậy. Còn lính ngộ vận dụng được thiên phạt chi lực vực chi cảnh, đèn. Vũ Thí Thần trầm mặc một chút. Năm đó ta khi được vị kia vận dụng tổng không gian thì đến phủ cận thiên lôi ấm vực. Sau cùng đám lão tổ tách ra. Thánh tộc cùng thái thương gia người đột nhiên ra tay cướp đi mẫu than ngươi tàn hồn. Ta vì muốn đề cao tu vi nhanh chóng nên ta đi đến thẳng thiên lôi cấm vực tu luyện. Hắn dừng lại một chút. Có một ngày đột nhiên bên trong thiên lôi cấm vực truyền ra lực hấp dẫn đối với ta. Khi ta đi vào đó kỳ lạ là thiên lôi cũng không đánh xuống người ta. Vào sâu bên trong thì ta nhìn thấy một đạo hắc lôi đang bị cố định giữa không trung. Khi đó ta không biết là cái gì nên đã chạm thử vào nó. Như vậy ta ngủ say 2 năm. Khi tỉnh lại thì nhận được thiên phạt truyền thừa. Không những thế ta thần thông cũng tái tiến một bước hình thành lôi vực. Sau đó không lâu ta dễ dàng lĩnh ngộ đến thế chi cảnh đỉnh phong của thiên phạt chi lực mà gần như không chút bình cảnh mặc cho ta tu vi vẫn chỉ có thánh thần cực hạn. Chỉ cần gọi ra lôi vực ta liền có chiến lực kinh khủng nhất ở thời đại này. Cho đến khi gặp con ở ma hải trước kia ta mới thấy thiên phạt truyền thừa cũng không phải kinh khủng nhất. Hắn có chút tự hào nhìn Vũ Thiên Quân nói. Hôn mê 2 năm. Không nhớ gì sao phụ thân. Vũ Thiên Quân lấy làm kỳ lạ nói. Một mực ngủ mà thôi. Có lẽ là thích ứng truyền thừa. Sau khi tỉnh dậy ta mới nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Vũ Thí Thần có chút không xác định nói. Ồ, là vậy sao? Vũ Thiên Quân có chút nghi hoặc. Chắc chắn có chuyện gì đó. Cha hắn không có lý do gì nói dối. Như vậy trong 2 năm hắn ngủ say chắc chắn có chuyện xảy ra. Có thể để cho một cái thánh thần không nhớ gì thủ đoạn không đơn giản chút nào a. Đèn, Thanh Thanh nha đầu kia muốn hối hôn con, ta đã đồng ý, có ý kiến gì sao? Vũ Thí Thần đột nhiên đổi chủ đề nói. Chuyện này cũng có khá nhiều lùm xùm tai tiếng, ta để con tự đi giải quyết. Tên, từ hôn. Vũ Thiên Quân trợn mắt kinh ngạc nói. Chắc là nha đầu đó tự ý rồi, đã qua 10 mấy năm vẫn suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Hắn cười nói. Cảm ơn phụ thân đã đồng ý giúp ta. Dù sao ta cũng không muốn cái kia hôn ước, cứ theo ý nàng đi. Ha ha! Nói gì nha đầu đó? Ngươi hôm nay cũng mới 20 thôi vẫn còn là một cái tiểu tử mà thôi. Cho dù ngươi hôm nay tu vi thông thiên cũng không thể phủ nhận ngươi hôm nay vẫn còn chưa chính thức lớn lên. Vũ Thí Thần nghe như vậy phá lên cười nói. E, Vũ Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc một tiếng rồi không nói gì cả. Vũ Thí Thần nói không sai. Vũ Thiên Quân hôm nay chiến lực đứng ở đỉnh phong tinh không có ai đam xem nhẹ hắn là một cái thanh niên 20 tuổi. Có ai dám nói hắn là một cái còn chưa lớn lên tiểu tử. Chỉ là Vũ Thí Thần ngoại lệ. Chuyện Tần Thanh Thanh ngươi muốn làm sao xử lý ta cũng không phản đối, bị hối hôn cũng không mấy sáng sủa a. Vũ Thí Thần cũng không để ý nói, kèn, cứ để cho nàng nháo đi, lúc này ta cũng không có một cái hôn thê bên mình, tử hôn cũng tốt. Vũ Thiên Quân tách ra suy nghĩ nói, kèn, ngài có dự định gì lúc này? Vũ Thiên Quân nói, phụ tử bọn hắn tuy rằng gặp mặt nhưng cũng ít thời gian nói chuyện, có lẽ rất nhanh sẽ lại tách ra. Tạm thời ta sẽ chỉ đi các nơi thôi, hy vọng có thể thấy được tộc nhân, muội muội ngươi nữa, ta cần tìm về. Vũ Thí Thần ngửa mặt nhìn trời thở dài nói. Sau đó bọn hắn chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Giữa hai cái nam nhân không có quá nhiều chuyện để nói, cho dù là cha con cũng không mấy ngoại lệ. Sau đó Vũ Thí Thần ngồi tính tỏa chỗ này. Vũ Thiên Quân đi đến chỗ nướng thịt ban nãy. Hắn cũng nên xem chút đám hài tử của Tử Lôi giác tộc của thưa. Vung tay lên thu lại luân hồi chi lực. Vũ Thiên Quân nhìn trước mắt đám hài tử. Cũng đã gần một ngày rồi. Bọn tiểu tử này không thấy đói à. Một bộ tỉnh queo nhìn ngó xung quanh. Có đứa thì đang ngủ. Hầu như không khác nhân tộc chút nào, ngoài tóc cũng mắt chính là màu tím ra thì không có gì khác biệt. Duyên, thú vị. Vũ Thiên Quân cũng đang đánh giá đám hài tử nói, không lẽ bọn tiểu tử này cũng ăn uống như nhân tộc? Đèn, không đúng lắm, như bọn hắn lúc này còn phải uống sữa mới đúng đi. Phi Thiên. Vũ Thiên Quân đột nhiên hô lên. Thiếu gia. Lập tức Phi Thiên đã đến bên cạnh Vũ Thiên Quân cung kính nói. Đi bắt cho ta một cái mấu thú, loại đang nuôi con đi, đừng giết con của nó, mang cả đến đây cũng không sao. Vũ Thiên Quân nói, a, Phi Thiên bằng nhìn thấy đám hài tử thì hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Khi nghe Vũ Thiên Quân nói như vậy thì giật mình một cái xong liền hiểu. Ta liền đi. Hắn xoay người xé sách hư không biến mất. Ha ha! Lão tứ! Ngươi từ đâu thu lấy một đám hài tử như vậy? Bảo vệ kín kẽ như thế không phải là con riêng của đệ A. Phi Thiên biến mất thì một giọng cười nói cũng truyền đến. Là Vũ Thiên Nguyên. Bị khi làm bảo mẫu bỏ đi thì không đành lòng, ta cũng không xuống tay được. Vũ Thiên Quân nhích mép nói. Hắn đương nhiên biết Vũ Thiên Nguyên chỉ là nói đùa thôi. Có liên quan gì chuyện trên rửa nha đảo này sao? Vũ Thiên Nguyên nói. Vũ Thiên Nhật hai người cũng đã nói cho hắn biết ở rửa nha đảo không phải tự nhiên mà có đánh nhau như vậy. Tử Lôi giác tộc hài tử. Vũ Thiên Quân còn chưa trả lời thì một giọng nói lanh lảnh truyền đến là Hắc Ô đang đứng trên vai Vũ Thiên Nhật. Tuyệt nha đảo này có một cái phong ấm tiểu thế giới sao? Nó nghi hoặc hỏi Vũ Thiên Quân. Ken, có một cái. Đã bị ta phong ấm lại. Vũ Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nhìn rùa ô. Nhưng cũng chỉ hơi chút kinh ngạc thôi. Nó dù sao cũng sống ở Thái Cổ. Biết một chút rồi suy đoán ra cũng không có gì lạ. Ta nếu là ngươi lập tức sẽ giết sạch bọn chúng. Hắc ô nói. Các ngươi nhân tộc ở Thái Cổ chính là sâu kiến mà thôi. Thái Cổ chủng tộc tuy rằng không phải tất cả đều chèn ép nhân tộc nhưng cũng không xem nhân tộc ra làm sao. Ngươi hôm nay lại đi nuôi một đám Thái Cổ chủng tộc hài tử, tát. Bọn nó cũng không biết chuyện gì tại sao phải chết. Vũ Thiên Nguyên nhíu này nhìn Hắc Ô nói. Một đám vô tội hài tử tại sao phải chết. Hắn cùng Vũ Thiên Quân là có cùng cách nghĩ. Nếu có thể giải quyết vấn đề thì tận lực không nên giết chóc. Đèn, ta chỉ nói vậy thôi. Các ngươi nhân tộc cùng Thái Cổ chủng tộc gần như không có khả năng chung sống hòa bình. Hôm nay các ngươi nuôi chúng cũng chính là nuôi lớn kẻ địch của mình mà thôi. Hắc Ô nghiêm nghị nói. Được rồi. Ta biết ngươi cách nghĩ, ta biết. Chỉ là đám hài tử này không có tội, ta sẽ không giết chúng. Chỉ một đám hài tử ta còn kinh sợ không dám nuôi lớn thì ngày sau làm sao cùng Thái Cổ chủng tộc cùng Thái Sơ sinh linh tranh phong. Vũ Thiên Quân lanh nhạt nói, đèn, không sai. Thái Sơ sinh linh ta còn không e ngại, huống chi là mấy cái hài tử. Vũ Thiên Nguyên nói, A. H.O. giật mình kinh ngạc. Đúng a. Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nguyên hai cái quái vật có bản lĩnh này. Bọn hắn có khả năng ngày sau cùng Thái Sơ sinh linh hỗn độn cảnh tranh phong, làm sao lại có thể sợ thái cổ chủng tộc? Thật là đáng yêu. Vũ Thiên Phượng cũng chạy đến rồi. Nhìn thấy đám hải tử đang được giữ lơ lửng giữa không trung thì kinh ngạc hô lên. Quả thật là đáng yêu. Lão Tứ, không phải hải tử của ngươi chứ? Nhanh như vậy đã một đám hải tử. Nàng quay lại đối với Vũ Thiên Quân giơ lên ngón tay cái nói. Vũ Thiên Quân mặt đầu hắc tuyến nhìn nàng. Khác với Vũ Thiên Nguyên, Vũ Thiên Phượng thật là đang nghĩ như nàng nói. Nói bậy. Ta làm sao đã có hài tử, đèn, thật mềm, không khác gì phụ thân của các ngươi. Vũ Thiên Phượng không chút để ý véo véo má một cái hài tử khoảng mấy tháng tuổi nói. Bọn người một mặt hắc tuyến nhìn Vũ Thiên Phượng, trẻ con có đứa trẻ nào da thịt không mềm chứ. Thường thức này cũng không biết. Bất chợt hư không tách ra. Phi Thiên Bằng xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có một cái giá báo to lớn. Tu Vi cũng có thiên đan cảnh, là một cái mẫu yêu báo. Thiếu gia, chỉ bắt được. Phi Thiên Bằng cứng ngắc nói, đèn, vậy là được rồi. Vũ Thiên Quân không sao cả nói rồi liếc sang nhìn mẫu báo. Thiên đan cảnh, xem ra ngươi cũng có linh trí rồi đi. Cho mấy tiểu tử kia ăn no, ta giúp ngươi Tu Vi tái tiến một bước. Hắn cười nói. Mẫu báo ánh mắt lóe lên kinh hỉ gật gật cái đầu lớn. Nó đơn thuần là yêu thú cấp thấp thôi. Có chút kỳ ngộ nên đến được thiên đan cảnh. Rất khó tiến thêm một bước. Cũng không có hóa hình thảo nên không thể hóa hình người cùng mở miệng nói chuyện. Hôm nay khi nó đang cho hài tử của mình bú thì đột nhiên một cái thanh niên xé sách hư không đến bên cạnh nó nói cần nó làm chút chuyện. Xé sách hư không là tu vi bực nào. Nó đương nhiên không dám phản kháng, tưởng rằng kết cục bi thảm, không ngờ không những không chết mà còn nhận được cơ duyên lớn. Không biết thanh niên kia có bao nhiêu năng lực, nhưng một cách đại năng có thể tùy tiện xé sách hư không cung kính một tiếng. Thiếu gia, chắc chắn không phải thường nhân. Nói giúp nó tái tiến một bước tức là đến thông thần cảnh rồi. Nó có thể hóa hình rồi. Đương nhiên nó sẽ vui mừng mà đồng ý. Mẫu báo đồng ý, Vũ Thiên Quân vung tay lên. Một cái hài tử liền từ từ tiến về phía mẫu báo dưới bụng nơi bầu sữa. Chiếc miệng nhỏ xíu cũng đã ngậm lấy đầu vú của mẫu báo không khác biệt lắm. Chỉ là biến hóa có chút nhanh. Tử lôi giác tộc hài tử không bú sữa từ mẫu báo. Vũ Thiên Quân mặt đen lại, không lẽ tiểu tử còn chưa đói? Hay là sữa của mẫu báo không hợp vị của nói. Cùng lúc này một chỗ nào đó. Chết rồi. Ta quên không nói cho tên kia. Hải tử tộc ta không uống sữa của tộc khác. Một cách trung niên nhìn bầu trời nói. Hy vọng hắn có cách. Hắn cười khổ lẩm bẩm. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Con đường của Vũ Thiên Quân 3. Chuyện này, Vũ Thiên Quân cũng bó tay rồi. Hài tử không uống sữa thì phải làm sao đây? Lại nhìn mẫu báo thì thấy ánh mắt nó có chút thất vọng. Đèn, có thể bọn nó chỉ uống sữa của mẫu thân chúng thôi. Vũ Thiên Nhật nói, làm khó bản thiếu gia sao? Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Không uống sữa thì có khả năng chết đói à? Trẻ con sao không minh như hắn lúc nhỏ có phải tốt hơn nhiều hay không? Đèn, không cần thất vọng, việc này cũng không phải do ngươi. Ta đã nói đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hắn nhìn sang mẫu báo nói. Mẫu báo ánh mắt cảm kích nhìn hắn rồi đi sang một bên đứng. Chuyện chỗ này nó không giúp được gì rồi. Đáp, theo như bình thường hài tử uống sữa là để lấy năng lượng cùng vật chất từ mẫu thể để lớn lên. Không chịu uống sữa ta đành tìm cách khác vậy. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Bất chợt hắn nhìn sang Thiên Lân Đại Thánh thi thể, đúng hơn hắn đang nhìn vết thương ở ngực còn đang chảy máu kia a. Hắn mục tiêu là máu của Thiên Lân tộc Đại Thánh. Đem máu của một vị Đại Thánh đem làm sữa cho mấy cái hài tử. Hắc hắc, có lẽ là được. Thì hắn vung tay lên thu lấy một đoàn máu huyết rồi lấy ra một ít cho vào miệng một cái hài tử lớn nhất. Thoả thoả. Ngay khi máu huyết vào miệng, đứa bé mặt hơi nhăn nhăn lại sau đó khóc xé lên làm cho cả đám người một phen giật mình. Bọn hắn đều mới 20 tuổi trên dưới, còn chưa biết làm sao đối phó với một cái hài tử a. Áp ập, thất sách. Vũ Thí Thần cũng chạy đến đây nhìn thấy tình cảnh thì lắc đầu nói. Tuy rằng hắn không nhìn ra đám hài tử ở đâu xuất hiện nhưng cũng không mấy để ý. Nhìn bọn hài tử này cũng bất phàm. Có thể bọn người Vũ Thiên Quân chơi đùa cái gì đó thôi. Hắn vung tay lên. Một cái hồ lô xuất trống giống xuất hiện. Một giọt như nước trắng ngà như sữa toát ra mùi thơm xuất hiện. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hồ lô khác rồi bỏ giọt trắng kia vào lắc lắc một lúc thì lấy ra một chút bỏ vào miệng hài tử đang khóc. Lần này không như trước nữa. Đứa bé đã ngừng khóc, dường như còn muốn đòi thêm. Lôi hiếp dịch. Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. Giọt trắng mà Vũ Thí Thần dùng là lôi hiếp dịch không thể sai được. Vừa nhìn liền biết hắn là dùng lôi hiếp dịch sau đó pha loãng với nước bình thường cho hài tử kia uống. Em, mấu thân bọn nhỏ này đâu? Tại sao lại không cho chúng bú đến mức cần tìm mấu thú cùng lấy máu huyết cho chúng? Vũ Thí Thần liếc nhìn xung quanh một vòng nói, ta cũng không biết mấu thân bọn hắn ơn đâu, chắc là ở bên trong phong ấm. Vũ Thiên Quân nói sơ qua một chút chuyện phong ấm. Hắn dự định chỉ để ba người nói chuyện riêng thôi. Thế nhưng Hắc Ô Ban nãy nói rồi thì cũng thôi a. Áp ập, mấy cái hài tử đáng thương. Vũ Thí Thần nghe vậy thì thở dài nói. Tuy rằng hoàn cảnh không giống nhưng từ nhỏ cũng không có phụ mẫu bên cạnh. Bọn hài tử này cũng giống như nhi nữ của hắn. Không biết lưu lạc đến đâu rồi. Vũ gia mấy người không mấy phản ứng thế nhưng đám thú lại khác. Bọn hắn trợn mắt nhìn Vũ Thí Thần. Cái quan trọng là phong ấm thái cổ chủng tộc lại không để ý vậy mà đi quan tâm đến tình cảnh mấy cái hài tử. Vũ gia mấy người đương nhiên biết. Chính như bọn hắn năm đó còn nhỏ cũng đã không có cha mẹ bên cạnh rồi. Thậm chí còn có mấy đứa trẻ khác cũng không khác gì đám hài tử của Tử Lôi giác tộc. Giải quyết xong chuyện của đám hài tử, bọn hắn cũng nói một chút về việc chủng tộc thái cổ cùng phong ấn. Nếu có gặp phải đương nhiên sẽ cố gắng phong ấn lại. Vũ Thiên Quân cũng đưa ra pháp quyết phong ấn mà hắn thông qua phong ấn ở Dược Nha Đảo suy diễn ra. Tuy rằng không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để kéo dài thời gian phong ấm một thời gian dài nữa. Về phần mấu báo, Vũ Thiên Quân cách làm là thay đổi huyết mạch của nó, khiến nó biến dị huyết mạch mà thôi. Mặt khác, Hắc U cũng đưa một khối tàu kim huyết cỡ đầu người cho Phi Thiên Bằng. Nhìn như nhỏ bé nhưng đó chính là tinh huyết của một con thuần huyết kim bằng. Nếu có đủ vận khí, Phi Thiên Băng có thể tiến hóa hoàn toàn thành một con kim bằng thuần huyết. Nếu không thì chí ít cũng có 8 phần huyết mạch kim bằng thuần huyết. Huyết mạch cũng rất cao quý. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Vũ Thiên Quân mới nhìn bầu trời thở dài. Hắn cũng nên làm việc hắn nên làm. Trì hoãn cũng đã gần một ngày. Hắn suy đoán việc hắn sắp làm chắc chắn sẽ có thiên khiển nên cũng không nói cho đám người Vũ Thí Thần biết. Hắn nói cần ra ngoài một chút thôi. Bí mật này hắn tạm thời sẽ không cho ai biết. Một mình cầm lấy bạch cốt rượu đao của Thương Thánh. Vũ Thiên Quân đi hướng sâu vào Ma Hải. Chuyện này động tĩnh có lẽ không nhỏ. Không che giấu được quá lâu. Hắn phi hành gần một ngày mới dừng lại trên một cái tiểu đảo nhỏ, diện tích cũng không lớn, chỉ có mấy dặm mà thôi. Chọn chỗ này đi. Đứng trên bầu trời tiểu đảo Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Không muốn chết lập tức tránh xa chỗ này. hắn thả ra tự thân khí tức. Thái sơ than thể hôm nay hủy diệt chi thế đã gần đến đại thành. Uy thế rất đáng sợ. Mấy cái ma thú gần đó chủ yếu là thần cảnh trở xuống lập tức tránh xa chỗ này. Đèn, Thái sơ chân thần, ra đây nào. Vũ Thiên Quân nói nhỏ. Từ khi độ xong thiên kiếp đột phá thần tôn, hắn biết. Chỉ cần hắn động chút ý niệm thì có thể gọi ra Thái sơ chân thần. Nói đúng hơn là thân thể hắn sẽ lớn lên như một cái cự nhân. Chỉ hắn còn chưa thử mà thôi. Cơ thể hắc bắt đầu vang lên tiếng rắc rắc nhỏ, sau đó tần suất vang lên tăng cao. Theo đó cơ thể hắn lớn dần lên. Chớp mắt đã cao đến ba trượng. Khục a a. Vũ Thiên Quân đột nhiên hét lên đau đớn, đây là kết quả hắn biết trước rồi, chỉ là đau đớn này. Đây là thuế biến lột xác sao? Đạt. Vũ Thiên Quân cắn chặt răng nói, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản chính mình hét lên. Vẫn biết lần đầu thuế biến ra thái sơ thân thể vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không ngờ đến. Như có ngàn vạn thanh đao nhỏ chém vào từng sợi cơ. Bó thịt của hắn sau đó thân thể lại tổ hợp lại to lớn hơn. Cường đại cùng dẻo dai hơn. Kèm theo đó chính là đau đớn vô hạn tác dụng lên thần kinh. Đau đớn như thẩm thấu đến chủ hồn. Nguyên hồn cùng ma anh khiến cho cả ba như đều co quắp lại bị động đau đớn. Đột nhiên Vũ Thiên Quân ngửa mặt hét thảm. Tiếng thét vang vọng mấy canh dặm mang theo đau đớn vô hạn. Hắn không thể không hét lên rồi. Tốc độ. Sau tiếng hét thì lại là tiếng gào rú. Vẫn là tiếng hét đau đớn nhưng do một cái cự nhân hét lên. Hắn ngửa mặt nhìn trời mà gào thét như muốn hủy thiên diệt địa. Tiếng thét đau đớn nhưng mang theo kiệt ngạo bất quần. Bá đạo vô biên. Nhìn lại chỗ tiểu đảo nguyên bản nơi Vũ Thiên Quân đứng đã sụp xuống như muốn phá hủy. Đứng tại đó đã không phải Vũ Thiên Quân mà là một cái cự nhân cao đến 40 trượng không quần áo che thân. Da thịt không khác gì nhân tộc. Một đầu tóc đen tùy ý phiêu động. Khuôn mặt giống Vũ Thiên Quân như đúc. Đương nhiên là to lớn hơn nhiều. Hắn tỏa ra uy thế kinh thiên động địa. Chỉ đứng đó cũng làm cho không gian xung quanh nổi lên những đợt sóng lăn tăn. Vô cùng đáng sợ. Đó. Cự nhân há miệng phun ra một ngụm khí trắng như một cái tiểu đám mây, có thể thấy nó to lớn cỡ nào. Sau đó nó cúi đầu nhìn bản thân mình đánh giá. Đèn, đây là dạng thái sơ chân thân của ta sao? Cùng cự nhân tộc tương xứng. Cự nhân lẩm bẩm thế nhưng giọng nói lại rất to lớn ầm ầm rung động. Hắn đương nhiên chính là Vũ Thiên Quân sau khi biến hóa ra thái sơ chân thân. Y phục mặc dù là pháp bảo không tệ nhưng cũng không thể biến hóa to lớn như thân thể hắn nên đã phá toái. Vong may không có nhìn thấy, nếu không hắn thanh danh chắc sẽ tuột dốc không phanh a. Gần như muốn dung nhập vào thiên địa. Không trách thái sơ sinh linh cường đại như vậy, chúng thống trị các thời đại cũng không phải không có nguyên nhân. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Hắn cảm thấy xung quanh các loại khí tức. Lực lượng như muốn thân cận lấy bản thể, vô cùng dường dị. Được rồi. Đến bước tiếp theo rồi. Vũ Thiên Quân nói. Sau đó thu lại luân hồi chi bàn đang phong ấm lấy trái tim. Đồng thời hắn lấy tay làm đao tự chém vào hai chân của mình. Thái sơ sinh linh đều có một dạng thần thông vô cùng đáng sợ, chính là vô hạn phân thân. Chúng có thể tự mình xé nhỏ thân thể mình ra hình thành phân thân độc lập với chủ thể. Vũ Thiên Quân chính là nhờ vào thần thông này mà giải quyết vấn đề của bản thân. Hắn thần ma hai mạch cùng nguyên hồn và ma anh bị thân thể bài xích. Nguyên bản chính dung hậu duệ thân thể chứa hai mạch rất hài hòa. Không những thế cung rất cường đại. Thế nhưng cũng chính vì dung bản tính khiến cho thân hủy. Lại nhờ thế giới thụ mà hình thành nên thái sơ thân thể. Thái sơ thân thể sau khi thích ứng với hủy diệt chi lực lại quay ra bài xích thần ma hai mạch. Nó đương nhiên đã không còn như dung thuộc tính. Có thể dung hòa tất cả. Nó bài xích tất cả lực lượng không thuộc thân thể nó. Bao gồm thần ma hai mạch. Còn may Thái Sơ thân thể sau khi chuyển hóa thành Thái Sơ chân thân sẽ gần như quay lại trạng thái ban đầu. Một dạng gần như không thuộc tính và có thể dung nhập loại lực lượng khác. Chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Thông thường Thái Sơ sinh linh thời gian này rất ngắn. Không đủ cho bọn hắn lĩnh ngộ loại lực lượng khác. Đây là do bọn hắn đã có kinh mạch trải rộng toàn thân. Thế nhưng Vũ Thiên Quân thì khác. Hắn tuy cũng đi theo con đường của Thái Sơ sinh linh nhưng hắn thân thể vốn đã có kinh mạch. Sau này có Thái Sơ thân thể mới có bài xích. Hắn con đường tu luyện trước đó chính là như ngày nay tu luyện. Hắn vẫn đến thần tôn cảnh mà không cần tạo ra kinh mạch mới. Hôm nay khi hắn để hai mạch rời đi thân thể, hắn tu vi sẽ không phải thần tôn nữa mà sẽ ngã xuống thần chủ cảnh. Cho đến khi hắn có thể hoàn thành kinh mạch mới cho bản thân, hắn mới có thể một lần nữa đạt đến thần tôn cảnh và đi trên con đường giống với Thái Sơ sinh linh. Còn một ưu thế nữa đó là hắn chỉ có thần chủ cảnh nhưng lại có Thái Sơ chân thân. Nhưng không có kinh mạch làm tăng tốc độ Thái Sơ chân thân lây nhiễm lực lượng tự thân ban đầu, hắn có chí ít 100 năm để lĩnh ngộ các loại lực lượng. 100 năm hắn tự tin mình có thể lĩnh ngộ cả 8 loại lực lượng, làm được điều mà không có bất kỳ sinh linh nào làm được. Đương nhiên hắn còn phải xem xét một việc nữa, đó là phá vỡ tiểu ma giới sau đó dùng nó làm thể nội thế giới của mình hay đẩy nó ra ngoài cho phân thân rồi tái tạo ra một cái thể nội thế giới khác. Không có máu huyết hay cái gì kinh khủng xảy ra. Hai chân của hắn tách ra sau đó lượn trước mặt Vũ Thiên Quân. Nguyên bản dưới chân trống giống, hai chân phía dưới phần eo huyết nhục nhúc nhích rất nhanh hình thành một đôi chân khác. Thân thể lúc đầu cao 40 trượng cũng thu nhỏ lại chỉ còn 30 trượng. Khí thế cũng yếu đi 3 phần nhưng nhìn vẫn rất to lớn. Đáng sợ. Hai chân của hắn cũng rắc rắc vang vọng tự định hình sau đó dần dần chuyển biến giống Vũ Thiên Quân Thái Sơ chân thân. Chỉ là nhỏ hơn nhiều. Tầm 5 trượng mà thôi. Nếu đã đi theo con đường này như vậy cũng nên triệt để đi. Vũ Thiên Quân chủ hồn lanh nhạt nói. Ngươi làm như vậy bản thể không phải sẽ yếu đi rất nhiều sao? Ma anh cau mày nói. Chưa nói hắn tách ra hai chân để hình thành nên hai cái phân thân cho ma anh cùng nguyên hồn. Việc làm tiếp theo sẽ làm cho bản thể sẽ yếu hơn nhiều so với hai phân thân à. Đúng vậy. Ngươi dù sao cũng là chủ thể. Làm như vậy chưa chắc đã là tốt nhất. Nguyên hồn cũng nhíu mày nói. Chủ hồn muốn làm thì cho dù cả nó cùng ma anh cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Các ngươi tuy rằng đều được diễn sinh ra từ ta nhưng đều có ý thức của mình. Không cần xem nhẹ bản thân. Huống chi ta nếu muốn ngày sau lý tưởng. Không thể không làm như vây. Chủ hồn kiên định nói. Ra đi. Vũ Thiên Quân bản thể rung động kịch liệt, khóe miệng trào ra máu tươi. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Con đường của Vũ Thiên Quân 4. Ma hải bên trong một cái tiểu đảo nào đó đang đứng một cái cự nhân cao đến 30 trượng. Bá khí vô cùng. Chỉ là hắn khóe miệng lúc này đang trào ra máu tươi. Vũ Thiên Quân ho ra một ngụm máu, khuôn mặt khổng lồ tái đi. Hắn vẫn đang duy trì trạng thái Thái Sơ chân thân đây. Nếu thể nội thế giới mới không đủ cường đại thì sao? Ma anh vẫn muốn khuyên răn nói. Lợi dụng lúc tiểu ma giới bị ta đẩy ra bên ngoài cơ thể cùng với ma mạch, ngươi nên cùng nó dung hợp đi. Chủ hồn không chút để ý nói. Hắn đã quyết định để cho ma anh phân thân hình thành từ chân trái. Nguyên hồn phân thân sẽ là chân phải. Tiểu ma giới sẽ chuyển đến ma thân. Luân hồi chi bàn sẽ chuyển vào thần thể. Như vậy hắn mới có thể chính thức đi trên con đường của hắn mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ kẻ nào. Không Thái Sơ sinh linh truyền thừa. Không thần ma truyền thừa. Hắn chính là một cái thủy tổ khai sáng ra một mạch khác. Ngươi vẫn có thể lưu lại luân hồi chi bàn a. Vật này sinh ra chính là gắn với ngươi, ngươi đơn phương tách nó ra. Nguyên hồn nhíu mày nói. Chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ, em. Chỉ là một chút tổn thương thần hồn thôi. Có lôi kiếp dịch ta rất nhanh sẽ trở lại bình thường. Chỉ có để ngươi điều khiển luân hồi chi bàn thì mới không làm cho nó biến mất. Mặt khác, như vậy chúng ta tổng chiến lực sẽ không mấy thay đổi. Chủ hồn nói, nguyên hồn về phương diện nào đó mới chính là phân hồn của hắn, còn ma anh là do có chút gì biến mới có linh tính. Do đó ngoài chủ hồn ra thì nguyên hồn cũng có khả năng điều khiển luân hồi chi bàn. Từ nay cho đến lúc hắn muốn chính thức hiện thế thì thần thể sẽ là hắn. Biểu diễn với vai trò Bạch Y Thánh Quân. Về phần bản thể có chuyện khác a. Hắn muốn trong trăm năm lợi dụng ưu thế của Thái Sơ chân thân lĩnh ngộ cả bát đại trung cực chi lực hình thức ban đầu. Thì bản thể gân mạch nổi lên như đại xà đang chuyển động phía dưới làn da. Thân thể bài xích đã đến cực hạn. Cả hai mạch đều đang sắp bị đẩy ra ngoài cơ thể. Thế nhưng làm Vũ Thiên Quân liên tục nôn ra máu là do hắn đang cố gắng tách ra tiểu ma giới. Đi ra. Bản thể đột nhiên ngửa đầu hét lớn. Phần bụng đột nhiên nứt ra một khe hở lớn. Vũ Thiên Quân sắp bước được tiểu ma giới ra ngoài thân thể rồi. Chuyện này nhìn như đơn giản thế nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi hắn đan điền sẽ bị hủy. Nên biết thể nội thế giới chính là tồn tại bên trong đan điền. Đột nhiên biến cố phát sinh. Vết nứt đã hình thành. Đan điền cũng đã xuất hiện một kẻ hở thế nhưng Vũ Thiên Quân vẫn không thể kéo tiểu ma giới bên ngoài. Bên trong đó thế giới thủ dễ đang cắm hư không lung lay. Vũ Thiên Quân thậm chí còn cảm thấy những cái dễ đó như cắm vào đan điền của mình vậy. Hắn cho dù có thể kéo ra được tiểu ma giới thì thế giới thủ vẫn ở bên trong đan điền của hắn. Chuyện này, không phải nó cắm rễ vào bên trong tiểu ma giới sao? Làm sao lại tự động rời đi lưu lại bên trong ta đan điền? Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Chủ hồn, ma anh hay nguyên hồn đều không hiểu được. Muốn ở bên trong ta bản thể sao? Em, cứ ở đó đi. Theo hắn nói xong thì thế giới thủ như lung lay cành lá một chút. Vũ Thiên Quân không để ý nữa mà tiếp tục kéo tiểu ma giới ra bên ngoài bản thể. Lần này kỳ lạ là không chút lực cản nữa, hắn cẩn thận từng chút một đi chuyển tiểu ma giới ra ngoài. Sau khi tiểu ma giới bị kéo ra ngoài bản thể thì đan điền hình thành một vòng xoáy. Đây là cảnh tượng một cái tu giả bắt đầu tạo ra thể nội thế giới cho mình. Vũ Thiên Quân bản thể tu vi lúc này cũng đã giảm xuống còn bán bộ thần chủ cảnh. Khi hắn làm xong chuyện, bế quan một thời gian sẽ không chút trở ngại đạt đến thần chủ cảnh a. Ngươi ra ngoài đi. Bản thể đặt tay lên phần bụng phân thân bên trái ấm tiểu ma giới vào bên trong phân thân thể nội. Đồng thời tách ra ma mạch đưa vào phân thân. Chủ hồn cũng đẩy ma anh vào bên trong phân thân. Ma thể đã hoàn chỉnh a. Chỉ cần một thời gian cho ma anh thích ứng thân thể mới thì Vũ Thiên Quân chính thức hoàn thành lần phân thân này rồi. Đến ngươi rồi. Chủ hồn quay sang nói với nguyên hồn. Chủ hồn tự động cắt đứt liên hệ của mình và luôn hồi chi bàn thì nhíu mày một cái, hắn có chút không thích ứng. Chủ hồn vung tay lên đẩy nguyên hồn cùng luôn hồi chi bàn về phía phản thân bên phải. Cũng chuyển thần mạch vào trong đó. Cũng như ma ảnh. Nguyên hồn cũng cần một thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng cùng với điều khiển cơ thể mới. Vũ Thiên Quân vẫn duy trì thái sơ chân thân trạng thái. Hắn muốn tận dụng chút thời gian này cảm nhận cơ thể. Chi khi hắn hoàn toàn dung nhập vào nhục thân hắn mới chính thức là hắn. Chính thức là một cái thái sơ sinh linh. Vũ Thiên Quân triệt để tách ra tất cả những thứ liên quan đến những thái sơ sinh linh khác. Hắn chỉ như mới bắt đầu mà thôi. Một cơ thể không bị chút nào ràng buộc. Chỉ có như vậy hắn mới có khả năng hoàn thành lý tưởng của hắn. Kỳ thực hắn cũng có cách khác thế nhưng như vậy sẽ không triệt để. Giữ lại thần ma hai mạch hắn cũng có thể lớn mạnh. cường đại vô cùng nhưng thần ma hai mạch chắc chắn không phù hợp với cơ thể mới của hắn. Mặt khác hắn sẽ mất thêm thời gian để cho linh hồn cũng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Chiết có như vậy hắn mới ngăn cản được vấn đề bài xích. Hắn cũng có thể giữ lại luân hồi chi bàn thế nhưng như vậy việc lĩnh ngộ những lực lượng khác gần như là không có khả năng. Nó chắc chắn sẽ sinh ra bài xích. Do đó hắn quyết định làm một lần triệt để. Trở về một bên khác Dược Nha đảo. Bọn người Vũ gia đã đợi ở đây 5 ngày rồi mà Vũ Thiên Quân vẫn chưa quay về. Cho dù bọn hắn có tin tưởng nhiều như thế nào thì vẫn rất lo lắng cho Vũ Thiên Quân. Vũ Thí Thần cũng không còn tính tâm mà tính toan nữa. Thỉnh thoảng lại nhìn phía xa xa nhưng lại thất vọng. Con trai hắn vẫn chưa quay lại. Tát, lão tứ cùng tam thúc cũng như ta đều không thể xem đến vận mệnh. Vũ Thiên Nguyên cào mày nhìn chân trời nói. Hắn bản thân kế thừa còn nhiều hơn Vũ Thiên Quân nhiều. Trong khi Vũ Thiên Quân kế thừa luôn hồi chi lực của Dung thì hắn lại kế thừa vận tượng chi lực của Phệ nhưng nên nhớ hắn cũng kế thừa Dung huyết thống. 4 năm trước hắn đã thức tỉnh Dung huyết mạch kế thừa lấy vận mệnh chi lực. Tuy rằng đến nay còn chưa diễn sinh đến trung cực lực lượng nhưng cũng đã đến vô hạn vực chi cảnh rồi. Kế thừa 2 dòng máu của 2 thái sơ sinh linh hùng mạnh hắn vô cùng nhịp thiên. Hắn thậm chí còn cường đại hơn Vũ Thiên Quân a. Ít nhất lúc này là như vậy. Vũ Thiên Nguyên lúc này luận khả năng suy tính thậm chí còn không kém đương đại thiên cơ các chủ. Không gì là không biết vậy mà cũng không thể suy tính một chút manh mối nào. Bọn hắn bản thân nhịp thiên vô cùng. Lão tứ trước nay làm việc luôn chắc chắn. Nếu hắn đã nói sẽ quay lại nhanh nhất có thể đương nhiên sẽ không nuốt lời. Có lẽ đang gặp chút vướng mắc thôi. Vũ Thiên Nhật luôn một bộ lạnh nhạt nói. Huống chi hôm nay tinh không cũng không có ai làm gì được hắn. Các ngươi yên tâm chờ đợi đi. Áp ập. Vẫn biết là như thế. Ai à rọc rọc rọc rọc. Vũ Thí Thần thở dài không nói. Quan tâm tất loạn a. Tuy rằng ta không suy tính ra được cái gì rõ ràng thế nhưng cũng không thấy có tai ương gì. Cho dù có chắc là lão tứ cũng giải quyết được nên không sao. Vũ Thiên Nguyên nói, ế, không biết lão tứ đi làm gì. Thần thần bí bí không khác gì trước đây, luôn một dạng bí hiểm. Vũ Thiên Phượng chống 2 tay trên eo nhỏ nhíu nhíu mũi tinh xảo nói. Tên kia từ nhỏ cũng luôn như vậy rồi. Nàng còn nhớ rõ hắn khi bé còn ở Tàng Kinh lâu 3 năm đọc sách nhưng lén lút làm không ít chuyện đây. Vũ Thiên Dương cùng Hắc Ô cũng không nói gì. Chỉ nghe một chút rồi lại nhắm mắt đà tỏa. Hắn tu vi mới làm ra một bước nhảy vọt. Nên củng cố. Trao chuốt thêm nhiều mới được. Bọn hắn chỉ nói một chút rồi lại lâm vào im lặng. Có những chuyện cho dù nói cũng không đạt kết quả mong muốn. Thậm chí còn không thể có được kết quả thì vẫn nên im lặng quan sát. Đợi vẫn hơn nhiều. Đám thú thịt đang riêng phần minh nhắm mắt nằm chỗ nào đó thư giãn, tu luyện. Phi thiên bằng thì đang hấp thu luyện hóa nâng cao huyết mạch. Con kia mấu báo thì đang thích ứng huyết mạch thay đổi. Nó thậm chí còn cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ đột phá A. Về phần lôi thu chính là lười biếng nằm một bên ngủ khò khò đây. Đã qua 10 ngày kể từ khi Dược Nha đảo đại chiến nổ ra. Những tưởng dị tộc rất nhanh sẽ xuất quân báo thù. Như vậy đại chiến sẽ xảy ra. Chỉ là đã qua 10 ngày. Dị tộc cho dù có không ít gì động dục dịch thế nhưng Thủy Chung chưa một lần có ý khai chiến. Nhiều tộc có người bị giết Dược Nha đảo cũng chỉ nói sẽ báo thù nhưng vẫn chưa có hành động thực chất nào. Đại chiến có chút dược gì chưa xảy ra. Dược Nha đảo đại chiến dị tộc tinh anh chết đến mấy vạn. Chủ yếu là thần cảnh cường giả. Thánh cảnh có không ít. Không những thế đương trường Bạch Y Thánh Quân còn chém 2 cái đại thánh. Một là Thiên Lân tộc đại thánh. Một là Thánh tộc đại thánh. Thiệt hại khủng bố như vậy gì tộc chắc chắn không nuốt trôi. Hôm nay còn chưa đánh nhau sống chết chỉ là im lặng trước cơn giông bão mà thôi. nhân tộc các thế lực đều phái ra nhân viên tùy thời đề phong dị tộc đánh lén. Ở mỗi nơi tiếp giáp với lãnh địa dị tộc đều có thánh tổ cảnh đại năng tỏa chấn. Đây là để đề phòng có dị tộc đại năng không biết xấu hổ đột nhiên ra tay đánh lén tu sĩ cấp thấp. Cũng qua Dược Nha Đảo đại chiến, tinh không chư tộc lại càng hiểu thêm vừa chiến lực kinh khủng của Vũ Thiên Quân. Hắn hôm nay đã không như 4 năm trước. Tuy rằng chiến lực nghịch thiên nhưng nếu thánh tổ cảnh cường giả đại năng muốn chạy trốn thì hắn cũng không làm gì được. Nhưng hôm nay hắn đã có thể tự mình truy sát đại thánh. Không những thế còn là một lần truy sát hai cái đại thánh. Chuyển biến kinh khủng bao nhiêu. Có người nói hắn hôm nay đã vấn đỉnh đên nhất cường giả của tinh không rồi. Đây cũng là lý do làm cho dị tộc không dám đánh với nhân tộc. Chuyện này khép lại thì tinh không lại có một chuyện thú vị khác. Đã từng là hôn thê của Vũ Thiên Quân là Tần Thanh Thanh đưa ra thư hối hôn đến ngày thứ hai thì được gia tộc triệu tập về liệt thần tinh vực. Chuyện hối hôn Tần gia trưởng bối không biết thế nhưng khi biết không lâu còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Thí Thần thay mặt con hắn đồng ý hối hôn. Chấp nhận mất mặt mà không hề đưa ra lời lẽ gì. Tần gia đang tiến thối lưỡng nan thì một cái tin bom tấn nổ ngang trời. Tuyệt đại cường giả Bạch Y Thánh Quân chính là Vũ Thiên Quân. Hai ngày trước còn là hiền tế nhà bọn hắn. Thế nhưng hôm nay đắc. Tất cả là nhờ phúc của người được cả gia tộc kỳ vọng Tần Thanh Thanh. Thế nhưng một hành động không chút suy tính này có thể đưa cả Tần gia vào cảnh vạn kiếp bất phục a. Không lẽ bọn hắn lại mặt dày nói rằng chuyện hôn nhân này Tần Thanh Thanh nói không có ý nghĩa. Thư hối hôn kia không có tác dụng. Như vậy Vũ Thiên Quân cùng Tần Thanh Thanh vẫn là một đôi. Dù sao thì chuyện này cũng là do trưởng bối hai nhà quyết định. Muốn hối hôn cũng nên là trưởng bối làm mới đúng. Đèn, chuyện này còn để nói sau. Đứng trên tiểu đảo là ba cái trầm chuồng cự nhân. Hai cái nhỏ hơn thì cỡ 5 trượng cao. Cái lớn thì có gần 30 trượng cao. Bọn hắn lơ lửng ở đó cũng đã 20 ngày mà không chút động tĩnh. Giống như đã lâm vào ngủ say rồi. Đèn, Vũ Thiên Quân bản thể đột nhiên mở mắt nhìn hư không. Thiên phạt muốn đến rồi sao? Theo hắn mở mắt thần thể cùng ma thân cũng tỉnh lại. Điều bọn hắn lo ngại đã đến rồi. Tác giả, Đế Thanh. Mênh, ma thần thiên quân. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Thiên phạt 1. Tu giả lôi kiếp là chuyện xảy ra thường xuyên. Thông thường từ thông thần cảnh thì tu giả bắt đầu có lôi kiếp ngăn cản đột phá. Vì đến thông thần cảnh tu giả bản chất đã đến một tầng cao mới. Không những pháp lực tăng lên một đoạn dài, kết sinh nguyên hồn mà theo đó tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, có thể sống hơn vạn năm. Lôi kiếp càng cường đại, bá đạo thì càng nói lên tu giả cường đại. Thiên đạo đưa ra thử thách càng thêm khắt khe. Nếu có thể độ qua lôi kiếp đó cũng là chứng minh một cái tu giả cường đại cùng vận khí không tồi. Đương nhiên nếu không độ qua nhẹ thì đạo hạnh sụt giảm. Thậm chí phế đi căn cơ. Có người không may mắn bị lôi kiếp đánh giết trực tiếp cũng không ít. Nhưng cho dù nói như thế nào thì những kẻ có lôi kiếp về một mức độ nào đó vẫn chỉ là trong phạm vi thiên đạo cho phép. Thế nhưng có một số người làm những việc mà đã vượt qua thiên đạo giới hạn. Khi đó sẽ đánh xuống thiên phạt. Thiên phạt có nhiều dạng biểu hiện. Mục đích của nó chỉ có một, đó là chém giết tu giả đi vượt qua thiên đạo cho phép chứ không phải là thử thách nữa. Ví như thập nhìn hộ pháp một lần đột phá mấy cấp độ thánh tổ cảnh đã vượt qua thiên đạo cho phép nên gặp phải thiên phạt. Nếu không phải có Vũ Thiên Quân đi ra ngăn cản cái kia bí ẩn tia sáng thiên phạt thì bọn hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một dạng như đại năng trùng tu nếu bị thiên đạo phát hiện thì cũng sẽ dẫn đến thiên phạt. Đây giống như một dạng lừa dối thiên đạo. Nó đương nhiên sẽ không cho kẻ đó sống sót. Tỷ như Hắc Nhật Kim Ô quan hệ bản sinh với Vũ Thiên Nhật. Nếu nó bị phát hiện thì kết cục rất bi thảm. hay như bản thể của nó. Tu giả từ thái cổ đã vượt qua thánh cảnh, hôm nay nếu thể hiện ra khí tức bị thiên đạo phát hiện cũng sẽ đưa đến thiên phạt. Một dạng khác thiên phạt chính như Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nguyên Lôi Vũ. Thiên phạt nhằm vào những kẻ nắm giữ lực lượng vượt qua thời đại này cho phép. Nếu bọn hắn không thể vận dụng được trung cực lực lượng thì chắc chắn cũng phải chết. Vũ Thiên Quân 20 ngày trước sử dụng vô hạn phân thân thần thông mà tách từ bản thể ra hai cái phân thân hình thành ma thể cùng thần thân. Nếu là bình thường thái sơ sinh linh, việc phân thân cũng không đưa đến thiên phạt, nhưng Vũ Thiên Quân lại khác. Hắn đi con đường vượt ra thái sơ sinh linh, trái ngược với thiên đạo vốn có. Hắn chính thức tu vi lúc này chỉ có bán bộ thần chủ, nhưng đã có thái sơ chân thân, mà đúng ra phải có thần tôn cảnh thái sơ sinh linh. Thiên đạo cũng có thể hiểu thêm là hắn giống như đang trùng tu. Mặt khác hắn cả ma anh cùng nguyên hồn đều vượt ra thiên đạo cho phép. Hôm nay hiện thế đã bị thiên đạo nhìn thấy, thiên phạt chắn chắn sẽ giáng xuống. Không những thế còn là trùng lên mấy cái thiên phạt. Đèn đang ở trên ruộng nha đảo, đám người Vũ gia đột nhiên có mấy người nhìn bầu trời phía xa xa kinh dị. Thiên phạt khí tức nồng đậm như vậy, đầu tiên phát hiện là Hắc Ô. Cho dù nó hôm nay tu vi so với thời kỳ toàn thịnh còn chưa nổi một phần vạn, nhưng cảm ứng lực lượng của nó vẫn vô cùng cường đại. Cho dù mấy người Vũ gia cũng không sánh kịp nó. Phía xa xa không biết chính xác khoảng cách, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận thấy ở đó xuất hiện khí tức hủy thiên diệt địa. Khí tức so với trước đó Vũ Thiên Quân đột phá chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Hắn làm cái gì mà để thiên đạo hạ xuống kinh khủng như vậy thiên phạt? Như vậy làm sao có thể sống? Nó lẩm bẩm, đằng kia không sai biệt lắm nên là Vũ Thiên Quân a. Thiên phạt. Thứ hai phát hiện là Vũ Thí Thần. Hắn đối với thiên phạt khí tức vô cùng quen thuộc. Làm sao Vũ Thiên Quân có thể triệu hồi ra đáng sợ như vậy thiên phạt? 20 ngày nay con trai hắn đã làm gì xúc phạm đến thiên đạo như vậy? Gờ rào. Lôi thú ngược lại có chút hưng phấn gào lớn. Nó sinh ra từ lôi điện. Là một cái tân thủy tổ lôi thú có bản năng thân cận lôi điện. Đằng kia đang tụ lại thiên phạt lôi điện mạnh mẽ kinh khủng. Thiên lôi cấm vực có lẽ chỉ có trăm vạn dặm bên trong hủy diệt thiên lôi mới có thể bằng. Chỉ là không biết ở đó xảy ra chuyện gì mà lại có thiên phạt chi lực bá đạo như vậy. Thời đại này lại có người có thể gọi ra thiên phạt như vậy. Lão tứ. Vũ Thiên Nguyên nhíu mày nhìn phía xa. Thiên phạt này so với hắn độ lôi vũ hơn ra chí ít 5 lần. Bản thân hắn cũng không tự tin tiếp được. Cho dù hắn hôm nay nắm trong tay trung cực lực lượng cũng tiếp không nổi. Đây là do tu vi mà dẫn đến. Hắn hay Vũ Thiên Quân hôm nay vận dụng được nhưng chỉ phát huy cùng lắm là một thành lực lượng mà thôi. Không thể cùng thiên phạt đối kháng. Hắn cần ít nhất là thánh tổ cực hạn. Có thể phát huy được 3 thành trung cực lực lượng. Như vậy mới có cơ may tiếp được cái này thiên phạt. Hắn thật không hiểu Vũ Thiên Quân tại sao lại đưa bản thân vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh như vậy. Ở lại đây đi. Vũ Thí Thần quay sang nói với Vũ Thiên Nguyên đang định chạy về phía thiên phạt khí tức hạ xuống. Nhưng tam thúc. Đó nên là lão tứ. Vũ Thiên Nguyên không hiểu tức giận nói. Đó là con trai ngươi à. Làm sao lại lạnh lùng như vậy? Ta biết. Biết là quân nhi nên ta mới không thể để ngươi đi. Vũ Thí Thần nhíu mày nói. Nhưng ngươi nghĩ cấp độ kia thiên phạt ngươi cản được sao? Đến đó lúc này chỉ có làm cho thiên phạt tăng lên mà thôi. Cho dù ta đến đó lúc này cũng không làm gì được. Khuôn mặt hắn hiện lên sự bất đắc dĩ. Chính hắn hôm nay nắm trong tay thiên phạt chi lực cũng không thể đối kháng cái kia thiên phạt. Thế nhưng, Vũ Thiên Nguyên khuôn mặt có chút đau khổ giãy giụa, 15 năm trước hắn cũng không cùng Vũ Thiên Quân một lần liều a. Tát, tin tưởng hắn đi. Vũ Thí Thần nói xong thì cả người như trùng xuống, hắn không thể để cho Vũ Thiên Nguyên lại đi mạo hiểm nữa. Vũ Thiên Nguyên cũng không nói gì nữa mà mặt trầm xuống nhìn phía xa thiên phạt còn chưa hạ xuống. Hắn biết Vũ Thí Thần nói đúng. Chỉ là hắn không cam lòng. Sau bọn hắn mấy người thì sau mười hơi thở mấy người còn lại cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng từ rất xa truyền đến. Do khoảng cách quá xa nên chỉ còn lại uy áp nhàn nhạt tác động đến chỗ này thôi. Thế nhưng không thể phủ nhận nó đáng sợ. Vũ Thiên Nhật, Vũ Thiên Phượng, Vũ Thiên Dương cùng Phi Thiên bằng mồ hôi lạnh chảy đầu trán. Khoảng cách xa đến không xác định được khoảng cách nhưng vẫn truyền đến uy áp như có như không. Vũ Thiên Quân đã đến tầng thứ nào rồi? Đằng kia thiên phạt đang nhắm thẳng vào hắn a. Lại nhìn về phía Vũ Thiên Nguyên cùng Vũ Thí Thần đều thấy bọn hắn mặt mũi nghiêm trọng nhìn phía xa thì bọn hắn đã hiểu. Vũ Thiên Quân đã làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng được dẫn đến thiên phạt đáng sợ như vậy. Bọn hắn không biết khi thiên phạt khí tức xuất hiện thì ở rất nhiều nơi có đại năng kinh khủng mở mắt nhìn hư không. Bọn hắn không phải cái nào đại thánh mà chính là đại năng thái cổ hư vô cảnh đỉnh phong đại năng siêu cấp. Những kẻ đều đang ở bên trong các phong ấm ngủ say. Những kẻ này cảm nhận được khí tức mà bao nhiêu năm bọn hắn chờ đợi. Ha ha! Thiên phạt chi kiếm. Kiếm hiện thế gian, tinh không hoàn chỉnh. Một cái bí cảnh phong ấm nào đó có một cái trung niên như cử long tỉnh lại cười lớn ầm ầm nói. Ha ha! Tộc nhân của ta, rất nhanh thôi chúng ta lại tái hiện thế gian. Người này tu vi vô cùng đáng sợ, hỗn độn chi hạ duy ngã độc tôn a. Trăm năm hiện thế. Sau trăm năm nữa là giới hạn, tinh không sẽ cường đại lên đủ để chúng ta xuất hiện. Có rất nhiều nơi xuất hiện những từ ngữ tương tự. Bọn hắn chính như đám người tử lôi giác tộc tử phong ấm từ thái cổ đến nay. Đa số hư vô cảnh sẽ lâm vào ngủ say chờ đợi. Chờ đợi một ngày kia ứng nghiệm sẽ tỉnh lại. Cuối thái cổ có một vị được mệnh danh vận mệnh thánh hiền hư vô cảnh đỉnh phong đại năng thủ thương nghiêm trọng. Biết không thể sống sót được qua khoảng thời gian tinh không biến động nên đã hy sinh thọ nguyên cuối cùng suy diễn tương lai tinh không hoàn chỉnh trở lại. Thúc giục sinh mệnh của bản thân hắn tuy rằng không thể suy diễn tương lai quá nhiều. Nhưng hắn đã thành công khi suy diễn khi nào tinh không hoàn chỉnh lại phục hợp cho hư vô cảnh cường giả xuất thế. Hắn trước khi chết để lại bốn câu nói lưu truyền đến tất cả các tộc có hư vô cảnh trở lên cường giả. Kiếm hiện thế gian, tinh không hoàn chỉnh, trăm năm chi hẹn thánh hiện trùng thiên. Ý nói khi kiếm hiện tinh không sẽ hoàn chỉnh. Nội trong trăm năm tinh không sẽ cường đại đến đủ cho hư vô cảnh sinh tồn mà không bị thiên đạo bài xích đánh xuống thiên phạt. Về phần kiếm ở đây chính là tiên thiên hỗn độn linh bảo thiên phạt chi kiếm. Vũ Thiên Quân cũng không biết mấy chuyện đó. Chính xác thì hắn có khả năng đã biết nhưng còn chưa sắp xếp lại hết các trí nhớ nên tạm thời không biết. Ít nhất hắn lúc này còn chưa biết cái kia kinh khủng khí tức đang treo lơ lửng trên đầu hắn đang bị che lấp bởi hư không kia là gì. Đèn, không phải quá coi trọng ra đi. Vũ Thiên Quân chán xỉn ra mồ hôi lạnh cắn răng nói. Vẫn biết sẽ có thiên phạt nhưng kinh khủng như thế này, hắn có thể cản được sao? Khắp nơi đều là thiên phạt lực lượng. Nguyên hồn qua 20 ngày đã điều khiển được luân hồi chi bàn. Tuy rằng vẫn hơi chút chúc chắc nhưng chắc chắn không lâu nữa nó sẽ hoàn toàn điều khiển bình thường. Đáng sợ! Thiên phạt chi lực cỡ này, cho dù là ở thái cổ cũng không có. Ma thể phân thân đứng song song với thần thể phân thân nói, "Ken, chúng ta nếu đã làm đến thế này đương nhiên sẽ có thiên phạt, chỉ là..." Bản thể cười khổ, "Để ta cản lại lần này thiên phạt." Thần thể cao tới năm trượng chân phi than lên đứng ngang bằng bản thể nói, "Ken, thu lại chân thân chúng ta ba cái cùng đối phó." Bản thể giọng nói ầm ầm. Sau đó hắn thu nhỏ lại như bình thường thân thể. Sau một lần biến ra thái sơ chân thân thì từ sau biến trở lại sẽ dễ hơn nhiều. Không còn nghe trước đó đau đớn nữa. Ta cũng nghĩ thế. Ma thể cũng thu nhỏ lại nói. Hắn giống Vũ Thiên Quân ý đúc, có khác thì chỉ có đó là đôi mắt đen kịt đó mà thôi. Thần thân cũng thu nhỏ lại, ba cái Vũ Thiên Quân cùng đứng một chỗ trông rất trùng kích tỷ giác a. Luân hồi chi bàn hiện ra dưới chân thần thể bao lấy ba cái Vũ Thiên Quân. Thiên phạt còn chưa hạ xuống đã có uy áp kinh khủng như vậy. Bọn hắn đương nhiên không thể lơ là được. Thàm thàm, bất chợt vô số lôi điện đủ mọi sắc màu từ bốn phương tám hướng lao về phía bọn hắn. Đúng vậy, là bốn phương tám hướng, cho dù là từ dưới ma hải cũng không biết từ đâu sinh ra lôi điện đánh về phía bọn hắn. Chỉ là lấy luân hồi chi bàn uy năng cùng năng lực phòng vệ. Những lôi điện đó chỉ rất nhanh trở thành năng lượng cung cấp cho Vũ Thiên Quân thôi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi thường chút nào. Lôi điện còn không làm gì được bọn hắn, thế nhưng đừng quên trên đầu hắn còn đang treo một cái bí ẩn nhưng tỏa ra kinh khủng khí tức. Hắn không biết đó là gì thôi. Thàm âm xịt. Lôi điện tàn sát khắp nơi. Lấy Vũ Thiên Quân làm trung tâm thì xung quanh hơn nghìn dặm đều là lôi điện hình thành một cái lôi vực. Một cái vô cùng sặc sỡ lôi vực. Từng tiếng nổ vang. Tia chớp hiện ra chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn. Thi thoảng lại có vô số lạc lôi bay loạn ra xung quanh. Mỗi một tia chỉ sợ dễ dàng chém giết một cái thần cảnh ngũ trọng cường giả. Còn may mấy nghìn vạn dặm quanh đó lúc này đã không có sinh vật dám ở lại, nếu không chỉ sợ sẽ chết oan uổng. Đát, Vũ Thiên Quân cả ba cách đều nhíu mày không nói. Đây chỉ là món khai vị thôi. Bất chợt cả không gian, thời gian như muốn dừng lại. Trên bầu trời lôi điện như muốn chậm lại. Một cái hắc vũ nhẹ nhàng phiêu động vô cùng mỹ lệ rơi chậm chậm về phía Vũ Thiên Quân. Một thứ vô cùng quen thuộc. Lôi vũ. Chỉ là khác với bình thường lôi vũ. Vẫn có vô số lôi điện hướng hắn đánh giết. Lôi vũ vừa han xuống thì tư không cũng hé ra. Một tia sáng còn nhanh hơn lôi điện đánh thẳng về phía Vũ Thiên Quân. Đến rồi. Vũ Thiên Quân ba cách đều thần kinh căng cứng nhìn tia sáng. Thần thể lập tức đấm ra một quyền. Một quyền mang theo luân hồi chi lực hướng tia sáng kia đánh giết. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155. Thiên phạt hay. Tử nha đảo bên trên đám người đều đang ngưng trọng nhìn phía xa xa. Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ rất xa chiếu đến thôi. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng nổ mạnh. Sấm kêu vang trời. Lôi điện. Vũ Thiên Nguyên nói nhỏ, hắn đương nhiên biết thiên phạt này không thể chỉ đơn giản như vậy thôi a. Chỉ là bước dạo đầu. Vũ Thí Thần cũng nhíu mày nói. Không thể nào. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể. H.O. giống như nhìn thấy cái gì đó vô cùng kinh khủng nói. Chuyện gì? Ngươi làm sao kinh hãi như vậy? Vũ Thiên Nhật cao mày nói. Lúc này còn chưa đủ nghiêm trọng sao lại còn kinh hô như vậy? Đám người còn lại cũng không hiểu nhìn H.O. lấy nó độ cao làm sao lại giật mình như vậy? Không lẽ đằng kia có hung vật đáng sợ gì sao? Thiên phạt chi kiếm. H.O. gằn từng chữ nói giống như có thù hận gì đó với nó. Cái gì? Làm sao lại là nó? Vũ Thí Thần cùng Vũ Thiên Nguyên kinh dị hô lên, vật kia làm sao có thể xuất hiện ở lúc này? Thiên phạt chi kiếm? Là gì? Còn lại mấy người không biết kinh ngạc không hiểu nói. Lấy H.O. cùng hai người kia kinh thiên uy năng cũng kinh sợ như vậy, thiên phạt chi kiếm hình như cũng rất kinh khủng đi. Thái cổ thời đại chư tộc trốn lui một phần là do tinh không yếu kém không thích hợp cho cường giả sinh tồn. Một lý có khác nữa đó là do nó. Do thiên phạt chi kiếm đột nhiên xuất hiện chém giết những kẻ có tu vi trên thánh tộc cảnh. H.O. lạnh lùng nói. Năm đó hỗn độn cảnh cũng phải bại lui trước kinh thiên uy lực của nó. Hỗn độn cảnh. Bọn người đã không tiếp tục nói nữa mà nhìn phía xa xa thiên phạt.

hắn đan điền đã biến mất. Thay vào đó chính là vòng xoáy đang không ngừng lớn lên. Tiếng giản vỡ ban nãy không phải là hắn khai mở tiểu thế giới thất bại dẫn đến phản phệ, mà là đan điền không chứa nổi thể nổi thế giới còn chưa thành hình nên bị phá hủy dẫn đến phản phệ. Thế nhưng không có đan điền hắn không phải là một cái phế nhân sao? Vũ Thiên Quân bản thể mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, tâm tình của hắn thần thể cùng ma thể lập tức đã biết. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156: Thế giới thủ uy năng. Âm: Từ lúc Vũ Thiên Quân chịu đến thiên phạt cũng đã hai canh giờ. Chủ yêu dù thời gian đụng đến đều là lôi điện các màu cùng lôi vũ. Thế nhưng làm cho hắn chật vật lại là mấy cái tia sáng kia. Như bị hắn chọc giận, ba đao tia sáng đánh xuống. Thần thể đã trọng thương. Cho dù có luân hồi chi bàn bảo vệ cùng thái sơ thân thể cường đại thì hắn vẫn mất thời gian đáng kể mới có thể khôi phục. Công kích cường đại hơn rồi. Thần thể một tay cầm đao, một ta ôm ngực nửa quỳ trên luân hồi chi bàn kinh sợ nói. Hắn làm sao ngờ được tia sáng kia lại gia tăng uy năng chứ, so với trước đó tăng lên cũng phải ba thành. Không hẳn. Nó hiện hình rồi. Ma thể ngửa mặt nhìn hư không ngưng trọng nói. Nó. Mà ma thể nói treo lơ lửng ở trên không trung là một thanh bạc kiếm khổng lồ. Dài có đến trăm trượng có hơn. Chuôi kiếm như làm từ ngọc thạch màu đỏ. Cả thân kiếm tỏa ra đạo vận kinh khủng. Thiên phạt chi lực tràn ngập từ nó mà ra. Những cái kia tia sáng bất ấy chỉ là kiếm khí sinh ra từ thân kiếm mà thôi. Đây là. Không lẽ là thiên phạt chi kiếm? Thần thể kinh hãi nói. Nên là nó rồi. Chỉ là dường như đang bị phong ấn. Nên nó chỉ dùng kiếm khí tấn công chúng ta. Ma thể cũng kinh hãi. Ngưng trọng nói. Cự kiếm kia tỏa ra kinh thiên uy áp thế nhưng nó lúc này đang bị chín sợ xích không biết kéo dài từ hư không mà ra quấn lấy nhưng xung quanh nó kiếm khí vẫn bắn ra không ít. Là do thiên đạo áp chế. Thiên đạo nếu đã chế định quy tắc không cho thánh tổ cảnh phía trên xuất hiện. Như vậy nó cũng không nên tự phá vỡ quy tắc của mình. Thần thể suy đoán. Nó đã hiện thân, không lẽ muốn tự mình diệt sát chúng ta? Ma thể ngưng trọng nói. Thiên phạt chi kiếm hung danh cho dù là thời đại này cũng có truyền lưu. Chỉ là không có ai từng nhìn thấy nó như thế nào thôi. Cho dù nó hiện thân nhưng chắc chắn có hạn chế. Thần thể nhíu mày ngưng trọng nói. Chỉ là không để bọn hắn có cái gì suy nghĩ tiếp. Thiên phạt chi kiếm đột nhiên hào quang tăng mạnh. Một cột sáng từ mũi kiếm đánh về phía bọn hắn. Quả nhiên thiên phạt chi kiếm muốn tự mình diệt sát bọn hắn. Cột sáng như xuyên qua hư không đến ngay đỉnh đầu Vũ Thiên Quân tam thể, uy lực tuyệt luôn. Thiên phạt chi kiếm động thì dị biến cũng nổi lên. Bản thể đang ngồi khai mở thể nổi thế giới bất ngờ mở mắt ra. Từ đỉnh đầu hắn nổi lên một cái bóng mờ. Bóng mờ là hình một cái đại thụ. Sau khi xuất hiện nó cành lá như vung vẩy lên hình thành một cái bán cầu vòng sáng. Thiên phạt chi kiếm cũng đánh lên màn sáng. Không có kinh thiên tiếng nổ. Cũng không có phản chấn kinh khủng gì. Cột sáng dễ dàng xuyên thủng hư không bị một cái màn sáng nhìn như không chút cứng rắn cản lại. Đây là thần ma hai thể kinh dị nhìn bóng mờ phía trên đầu bản thể. Thế giới thụ hình thái trung cực. Bản thể khóe miệng máu vẫn còn chưa khô mở miếng nói. Đương nhiên đây chỉ là hình chiếu của nó khi đó thôi. Đèn, tập trung truyền lực lượng cho ta. Đan điển đột nhiên phá toái trong khi Vũ Thiên Quân không biết nên làm sao thì thể nội thế giới cũng đã khai mở thành công. Chỉ là nó như không có giới hạn không ngừng mở rộng. Thế giới thụ hấp thụ càng nhiều lực lượng thì thế giới lực nó vung vẩy ra xung quanh càng nhiều. Hắn thậm chí cảm giác được thể nội thế giới tuy rằng đang mở rộng thế nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Điều này làm cho hắn nghĩ đến một cách khả năng. Đan điền phá toái làm cho thể nội thế giới mở rộng ra mà không có giới hạn. Không phải nói hắn sẽ càng cường đại hơn sao? Vấn đề là hắn thể nội thế giới không có giới hạn thì không phải đồng nghĩa với việc hắn vĩnh viễn không thể đột phá thần tôn sao? Trong khi hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên thế giới thụ động. Nó đột nhiên run lên kịch liệt như gặp địch nhân. Hắn thậm chí còn cảm nhận thấy địch ý. Lập tức để ý ngoại giới, hắn liền biết thế giới thụ là muốn ngăn cản thiên phạt chi kiếm muốn chém giết hắn. Thế giới thụ ngăn lại một kích của thiên phạt chi kiếm cũng không chút đơn giản. Nó tiêu hao cũng rất lớn. Vũ Thiên Quân đưa vào lực lượng còn không đủ cho nó tiêu hao. Hắn lập tức nói cho thần thể tăng lên lực lượng đưa vào cho hắn. Còn may lúc này xung quanh có rất nhiều lực lượng cho luân hồi chi bàn phân hóa ra có rất nhiều. Lợi dụng thiên phạt đi chống lại thiên phạt, hắn đương nhiên vui vẻ đi làm. Luân hồi chi bàn tăng lên tốc độ thì cử đại vòng xoáy cũng thêm to lớn. Lực lượng càng thêm kinh khủng đổ vào bản thể. Cho dù là lấy thái sơ thân thể cũng không dễ mà tiếp nhận được. Một kích không thành thiên phạt chi kiếm giống như càng thêm kích nổ. Thân kiếm rung lên dữ dội. Xích đang quấn lấy nó theo đó cũng keng keng rung động. Thế giới thủ bóng mờ cũng không kém. Sau khi được Vũ Thiên Quân đưa vào thể nội thế giới lực lượng cho thế giới thủ hấp thụ thì bóng mờ càng thêm rõ ràng. Khí tức toát ra càng thêm huyền ảo. Không những thế giới lực tràn ngập mà sinh cơ cũng vô cùng cường đại. Bọn nó hình như muốn liều mạng với nhau. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Hai vật này ở thái cổ đều có danh tiếng cực thịnh. Bọn nó là tiên thiên hỗn độn cấp linh bảo. Nghe nói đều có khả năng tự hành phát triển, tu luyện. Đương nhiên bọn chúng cũng có linh hồn của riêng mình. Bọn nó nếu từ thái cổ đều có thù hận, hôm nay gặp nhau đánh nhau cũng không lạ. Thiệt phạt chi kiếm giãy giụa như muốn thoát khỏi chín sợi xích kia gây nên những tiếng kim loại cọ sát vào nhau nghe rất khó chịu. Không biết xích kia làm từ cái gì thế nhưng cứng rắn thì không thể bàn cãi. Thiên phạt chi kiếm giống như cũng không phá được chúng. Đương nhiên điều đó cũng không ngăn cản được nó phát ra công kích đánh về phía Vũ Thiên Quân. Thế giới thủ bóng mờ cũng không cam lòng yếu thế, đột nhiên có ba cành cây dài ra đánh về phía thiên phạt chi kiếm. Âm xích. Thế giới thủ cùng thiên phạt chi kiếm trực tiếp giao thủ đã không như trước nhẹ nhàng không tiếng động. Không ngừng có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tư không lúc này lại giống như yếu đuối không chịu nổi một kích phá toái không ngừng. Phạm vi càng lúc càng lớn. Không gian loạn lưu. Phong nhận khắp nơi bừa bãi. Cả một vùng mấy trăm dặm trở thành chiến trường của thế giới thủ cùng thiên phạt chi kiếm. Đây là do bọn nó đang bị hạn chế hành động, nếu không không biết sẽ là ra sao tình cảnh. Thế giới thủ ba nhánh cây cứng rắn vô cùng. Đánh với thiên phạt chi kiếm đánh ra tia sáng mà không hề bị cắt đứt. Thậm chí cho dù quất lên thiên phạt chi kiếm cũng không hề bị đoạn. Khắp cả khu vực đại chiến lôi điện đan xen với hư không loạn lưu vô cùng hung hiểm. Đại chiến càng kéo dài thì càng có nhiều cường giả cảm nhận được dư âm, chỉ là cũng không ai đi đến gần quan chiến. Vũ Thiên Quân cảnh cáo không nên đi vào ma hải, cộng thêm kinh thiên khí tức xuất hiện dẫn đến không ai muốn mạo hiểm đi vào xem. Đại năng thái cổ sau khi nhận ra khí tức của thiên phạt chi kiếm cùng kẻ nào đó đại chiến cũng rất tò mò, nhưng bọn hắn cũng không khả năng đi ra xem xét. Thậm chí những kẻ đang ở trong phong ấn gần ma hải cùng bên trong ma hải còn càng phải cẩn thận thu lại khí tức ngủ đông. Thiên phạt xuất hiện dẫn đến thiên đạo lực lượng hiện hữu ở đây càng thêm đáng sợ rồi. Để nó phát hiện ra e rằng cả tộc đều dính tai ương. Tuyệt nha đảo bên trên mấy người cũng đều kinh sợ nhìn phương xa đại chiến. Trước đó Vũ Thiên Quân đánh nhau với thánh tộc đại thánh, nếu đem so với lúc này đại chiến thì chỉ giống như tiểu tử gặp đại nhân thôi. Đơn giản là không thể so sánh. Hơn không chỉ 10 lần. Chỉ là làm bọn hắn kinh sợ không hiểu đó là thời đại này làm sao lại có thể xuất hiện đại năng có thể cùng thiên phạt chi kiếm đánh nhau mà không rơi vào hạ phong. Khí tức này, Hắc Ô kinh ngạc lẩm bẩm, vật kia không phải ở Thái Cổ bị phá hủy rồi sao? Như thế nào lại có khí tức hiện ra ở chỗ này? Không lẽ Vũ Thiên Quân đạt được nó mảnh vỡ? Nó cũng chỉ suy nghĩ thôi, không nói cho ai biết. Việc này quan hệ trọng đại, không nên nói bừa vẫn hơn a. Qua gần một canh giờ đánh đập tàn nhẫn, thiên phạt chi kiếm cùng thế giới thụ đều dừng lại đứng im lặng như đang thăm dò đối thủ. Uy thế không giảm thế nhưng đã không đánh nhau nữa. Bọn nó làm sao lại dừng lại rồi? Ma thể nhíu mày nói. Đại chiến kinh tâm động phách. Vượt xa cấp độ tu vi của hắn có thể nhìn nhận. Tư vô cảnh thánh hiền có lẽ cũng chỉ đến cấp độ đó mà thôi. Kết thúc rồi. Bọn nó đã không làm gì được đối phương. Bản thể nhìn Huế Không Thiên Phạt Chi Kiếm nói. Còn may có nó, nếu không lần này chúng ta chỉ sợ khó tránh một kiếp. Vũ Thiên Quân thở dài nói. Không có thế giới thủ thay hắn cản lại công kích thì cho dù hắn có lại nghịch thiên cũng không thể chống lại được Thiên Phạt Chi Kiếm. Chỉ có một con đường chết mà thôi. Như kiểm chứng lời bản thể nói. Tư không cuộn lên che đi Thiên Phạt Chi Kiếm. Một khắc sau thiên phạt khí tức tản đi. Lôi điện cũng biến mất, chỉ để lại hư không đầy giấy hủy diệt cảnh tượng. Tiểu đảo nơi này cũng đã biến mất. Chắc đã bị phá hủy rồi. Thiên phạt khí tức biến mất thì thế giới thủ bóng mờ cũng thu vào Vũ Thiên Quân bản thể biến mất. Thiên phạt đã kết thúc. Đèn. Bản thể đột nhiên nhíu mày không hiểu. Theo thế giới thủ bóng mờ biến mất vào trong thể nội, hắn cảm thấy bản thân cũng thiếu đi cái gì đó. Hắn lập tức vận dụng linh thức quét một vòng thân thể, chỉ là hắn vẫn không biết mình mất đi cái gì. Không đúng. Chuyện này, cảm giác của hắn không thể sai được, thế nhưng hắn vẫn không biết mất cái gì. Sau hơn nửa canh giờ hắn vẫn không biết mất cái gì. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Bất đắc dĩ hắn đành dừng lại tìm kiếm thiếu hụt. Thay vào đó là nhìn sâu vào thể nội thế giới. Nhìn từ bên ngoài thể nội thế giới đã không như vòng xoáy lúc trước. Lúc này nó giống như một đám mây đang được có đỉnh nơi nguyên bản là đan điền phía bụng dưới. Nếu để ý kỹ thậm chí sẽ thấy thế giới lực từng tia. Từng tia đang như những tiểu xà du động khắp nơi trong đám mây đó. Tinh thần đi sâu vào bên trong thể nội thế giới. Cảm giác đầu tiên cảm thấy đó là rộng lớn. Lớn đến không thấy giới hạn. Cho dù vẫn chỉ là một màu xám vô nghĩa nhưng Vũ Thiên Quân vẫn có thể cảm nhận được nó rộng lớn. Có lẽ đây là việc có lợi khi mà đan điền phá hủy. Lúc này hắn không có kinh mạch nên cũng không để ý. Có đan điền hay không cũng không quá quan trọng nữa rồi. Đương nhiên những tu giả thông thường không thể như thế được. Bọn hắn có kinh mạch. Đan điền chính là căn nguyên. Không có đồng nghĩa với việc không thể tu luyện. Có lẽ chỉ có thái sơ sinh linh mới có thể như hắn. Sinh ra không có kinh mạch, đan điền có lẽ cũng không có, thay vào đó chính là thể nội thế giới a. Đây là quan sát đến chỗ thế giới thủ Vũ Thiên Quân lại được thêm một lần kinh ngạc. Nguyên bản thế giới thủ cao khoảng 10 trượng lúc này đã cao khoảng 15 trượng. Làm hắn kinh ngạc đó là trên đỉnh thủ có hai khối cầu lớn cỡ một trượng đang toát ra nguy hiểm. Hủy diệt chi lực. Thiên phạt chi lực. Thế chi cảnh. Hắn cảm nhận một chút rồi kinh dị nói. Ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, hắn lập tức kiểm tra lại bản thể. Rất nhanh hắn đã biết thân thể thiếu đi cái gì. Thì ra là như vậy. Hắn lẩm bẩm. Tác giả: Đế Thanh Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157. Thu lấy 8 loại lực lượng. Thế giới thủ ở Thái Cổ cường đại thế nhưng nó từng bị không ít đại năng truy đuổi tranh cướp lấy nó bản thể. Kết quả đại chiến xảy ra dẫn đến thế giới thủ bị hủy. Phân liệt thành vô số mảnh nhỏ bị các đại năng giành lấy. Không biết bọn nó có thể một lần nữa tái sinh thành thế giới thủ không, nhưng cho dù là mảnh vỡ diệu dụng cũng nhiều vô cùng.